Chương 4116 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp miểu sát. Người đăng, thắng hỗn độn bạo loạn, theo Long Phi cuồng bạo, loạn tượng liên tục xuất hiện thế giới này, đối Long Phi bao hàm ác ý, thừa dịp cái này đang điền lực lượng vẫn còn, Long Phi mong muốn, chính là hủy. Diệt, chôn vùi hết thảy, tứ ngược cái này bất thiện thế giới, xóa bỏ hết thảy muốn gây nên mình vào chỗ. Chết người Tần gia, tổ địa. Tần gia người nhìn xem từ trên trời giáng xuống vô tận khí tức cuồng bạo, lần lượt từng thân ảnh từ trong nhà bay vút mà ra, Tần gia lão tổ, Tần gia trưởng lão, đều không ngoại lệ, sắc mặt đều tràn ngập âm trầm. Các hạ, chúng ta không oán không cừu, vì sao nhằm vào ta Tần gia? Tần gia. Lão tổ trầm giọng nói, này khí tức bên trong, tràn ngập sát ý, liền xem như hắn, cũng cảm giác được. Không thể địch lại, nào chỉ là không thể địch lại, hoàn toàn chính là không thể chống đối, tại Long Phi giáng lâm trước đó, này khí tức lan tràn, đã để bọn hắn khủng hoảng. Bây giờ, Long Phi thân ở cái này trong sức mạnh, giáng lâm tại bọn hắn Tần gia. Trên không, ý đồ đã lại rõ ràng bất quá, chính là chạy lấy bọn hắn Tần gia tới, giờ khắc này, toàn bộ Tần gia, đã bị tử vong bao phủ, Long Phi mặt nhưng bất động. Tiểu tử, ra tay đi, nếu là sau cùng điên cuồng. Kia liền dứt khoát triệt để. Một điểm, y. Loại phế vật này tồn tại, trong nháy mắt tịch diệt, y. Có lẽ, ta đến điều khiển lực lượng này, thay ngươi tiêu diệt chư thiên chi. Địch. Vẫy rồng bên trong, Long Bá Thiên thanh âm xuất hiện, còn tại cổ hoặc long bay, để Long Phi mau chóng xuất thủ, để cho vẫy rồng. Triệt để hủy diệt, Long Phi không nhúc nhích Tần gia, đương nhiên phải diệt, bất quá ngay tại Long Bá Thiên mở miệng một nháy mắt. Long Phi đã nhận ra một điểm bối rối, đúng, Long Bá Thiên tại bối rối, tựa như là có tồn tại gì, tại ảnh hưởng hắn đồng dạng, để hắn sinh ra cảm giác cấp bách, để cho Long Phi mau chóng xuất thủ. Ngươi đang sợ sao? Long Phi hỏi, ánh mắt rung lên. Ha ha ha, sợ hãi. Ta sẽ biết sợ. Bất quá là ngươi bây giờ nhát gan dáng vẻ. Để lão tử phản cảm. Lực lượng là dùng tới làm gì? Đương nhiên là dùng để nghiền ép. Xem một chút đi, những người này đã từng đều nghĩ ra tay với ngươi, Tần gia. Còn có thiên đế nước, những người này đều là một đám phế vật, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, không đi giết chết bọn chúng. Long Phi, ngươi thật đúng là để ta xem thường. Long Bá Thiên nói. A. Long Phi cười lạnh một tiếng. Nếu như là tại ta vừa mới bị lực lượng này cho dẫn đốt thời điểm, ngươi nói. Những lời này, có lẽ ta sẽ liều lĩnh, lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong. Nhưng là bây giờ, Long Bá Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi có hơi nhiều. Sao? Y. Bình thường ngưu bức hờ hững lạnh lẽo, bây giờ lại tất tất không ngừng. Ngươi dám nói, ngươi không phải có cái gì lo lắng. Long Phi trầm ngâm, từng chữ nói ra, quả nhiên, câu nói này về sau. Long Bá Thiên lâm vào trong trầm mặc không nói một lời, như là bị vạch trần, không còn mặt mũi đúng thật lâu, một tiếng thanh thúy thanh âm bỗng nhiên bộc phát, vảy rồng đã nứt ra, tại vốn có cơ sở phía trên, lại lần nữa đã nứt ra một cái vết rách to lớn. Nhìn thấy mà giật mình, lẫn nhau ở giữa liên lụy đều chỉ còn lại một điểm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để đứt gãy, Long Phi biết, đây là đang điền lực lượng dẫn động một cái tất nhiên kết quả, đồng thời Long Bá Thiên cuồng ngạo tiếng cười xuất hiện lần nữa. Ha ha ha, không còn kịp rồi. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có lựa chọn, phải chăng phải tận hứng sau cùng? Tàn sát. Ngươi nghĩ, ta liền giúp ngươi. Dù sao hiện tại kết quả đã không thể nghịch chuyển, vẫy rồng đem nứt. Khế ước lực lượng đã khởi động. Long Phi, ngươi đã không có cơ hội. Long Bá Thiên cuồng tiếu, giống như tùy thời chờ đợi thợ săn, chờ đến thu. Hoặc thời điểm, Long Phi trong mắt dừng lại, cảm giác được thể nội vảy rồng biến hóa, Long Phi không để ý đến, đang quyết định vận dụng lực lượng này thời điểm, Long Phi sớm đã biết kết. Quả, hắn sở dĩ chuyển dời đoạn thời gian này, liền là muốn biết được, Long Bá Thiên. Toàn tính mưu đến cùng là cái gì nhưng hôm nay, không có thăm dò ra cái gì nhưng bây giờ, Long Phi nhất định phải làm ra lựa chọn, hắn nhất định phải xuất thủ một trận chiến, chợt, Long Phi hai mắt ngưng lại, nhìn về phía Tần gia rất cường đại, không nói Tần gia lão tổ. Đã là siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, liền xem như Tần gia trưởng lão, cũng chừng siêu cấp đại viên mãn 6 tầng 7 tầng khác. Nhau tu vi đối với Long Phi đến nói, chính là một sóng lớn kinh nghiệm đáng tiếc nghiệm đối tại hắn hiện tại đến nói, phải chăng còn có ý nghĩa? Long Phi lắc đầu, trấn định tâm thần. Giết! Long Phi trong mắt lạnh lẽo, từ bỏ hết thảy tạp niệm, Long Phi cho tới bây giờ đều không phải sợ phiền phức người, nhất là bây giờ. Có cơ hội, có thể tận tình giết chóc, càng sẽ không bỏ qua, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là muốn vì Lý Nguyên Bá bọn người, trải ra. Một con đường nháy mắt, theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong đan điền lực lượng lại không có bất kỳ cái gì trắc trở, một nháy mắt bộc. Phát ầm ầm, lực lượng khổng lồ như là ngược lại biển sóng lớn, từ Long Phi trong thân thể. Bộc phát ra đi, trùng điệp hướng phía Tần gia chỗ đang rơi xuống oanh, vô số cái vị diện lực lượng ngưng tụ, như là ức vạn cái viễn cổ đại năng chân. Thân ngưng hiện, bọn hắn quơ tự thân lực lượng giao hòa vào nhau, cuối cùng hội tụ thành một. Cái cự đại nắm đấm bành, dãy núi bắt đầu sụp đổ, kiến trúc trực tiếp sụp đổ, vẻn vẹn khí tức trọng trang, đã khủng bố như vậy, Tần gia người cũng sớm đã nổ đầu cùng vọt, trừ Tần gia lão tổ mấy cái thực lực đỉnh tim mấy người bên ngoài, đã đang không ngừng rút lui, thời gian này trừ rút lui, bọn hắn đã không có càng nhiều lựa chọn. Lão tổ, không được a, lực lượng này, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn. Cản, còn chưa rơi xuống, ta cảm giác gan đã phá. Ngươi mới là bể mật, gan của ta nước đều chảy đầy đất. Không được, hoàn toàn. Gánh không được, Các ngươi đỉnh trước, ta được đào mệnh đi. Tần gia mấy cái trưởng lão mở miệng, một mặt gian nan. Không được, người này rõ ràng liền là muốn diệt chúng ta Tần gia, chúng ta nhất định phải vì trong gia tộc bảo tồn sinh lực. Huống hồ, con ta đã nói, thiên đế nước bệ hạ đã ngự giá mà đến lúc đó. Mặc kệ tặc nhân là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. A, thiên đế thân chinh, quá tốt rồi, vậy chúng ta liền được cứu rồi. Tần gia trưởng lão, bị Tần gia lão tổ một phen, như là điên cuồng đồng dạng. Trong mắt sợ hãi biến mất, nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Kia thì sợ gì, lực lượng này mặc dù cuồng bạo, nhưng hợp chúng ta mấy người. Chi lực, chưa chắc liền không thể kiên trì một hồi. Đúng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, coi như lực lượng này lại cuồng bạo, ta cũng không tin còn có thể đem chúng ta cho miểu sát. Tần gia người giờ khắc này cùng chung mối thù, nhưng người nào cũng không có phát hiện, Triệu gia lão tổ trên mặt hiện lên một đạo âm tàn tiếu dung, nhưng lại bị che giấu rất tốt, chợt sắc mặt trầm xuống, nói ra, ghê tốt, các ngươi không hổ là ta Tần gia trụ cột vững vàng, nhanh chóng xuất thủ, chúng ta cùng nhau ngăn cản. Tần gia lão tổ nói, Tần gia dài trong đôi mắt già nua quét ngang, xuất thủ trước, phóng tới Long Phi bộc phát ra lực lượng, nhưng ở vừa mới chạm đến một quyền này nháy mắt côn của bọn hắn nháy mắt nổ tung, ngay sau đó, từ đầu tới đuôi ầm vang nổ tung, trực tiếp chôn vùi trong hư. Không mà Long Phi ánh mắt hơi đổi, nhìn lấy phía sau bọn họ đã trốn xa hư không Tần. Gia lão tổ, khóe miệng khẽ nhếch, đẩy ra bọn hắn ngươi liền có thể chạy đến sao? Si tâm vọng tưởng.